Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1298, đột phá Vũ Hoàng, 1, góc truyện audio.com, thời khắc mấu chốt, Diệp Huyền vội vàng vận chuyển cửu chuyển thánh thể, đau nhức mới thoáng hòa hoãn, chỉ là sắc mặt của Diệp Huyền đã hoàn toàn trắng bệch, không có nửa điểm màu máu, cái trán càng có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Linh tủy chi thật nồng nặc, linh tủy dịch thật là đáng sợ. Diệp Huyền biết linh tủy dịch ở quá trình tôi tệ tu luyện là sẽ có một ít đau đớn, hơn nữa linh tủy dịch càng thuần khiết càng dày đặc như vậy cảm giác đau đớn liền càng mạnh. Thế nhưng kiếp trước Diệp Huyền tiếp xúc qua mấy lần linh tủy dịch tuy cũng có chút đau đớn, nhưng không có bất kỳ lần đau đớn nào có thể so sánh được với lần này, thậm chí ngay cả một nửa lần này cũng không có. Diệp Huyền dám khẳng định nếu như không phải cửu chuyển thánh thể của hắn đạt đến lục chuyển, cường độ nhục thân tiếp cận cửu thiên vũ đế, vừa rồi cỗ đau đớn kia, sẽ trực tiếp xé rách thân thể của hắn, khiến cho hắn tan xương nát thịt. Cũng khó trách cấm chế của tế đàn ở ngoài, Vũ Hoàng Tam Trọng bình thường không cách nào mở ra, nếu Vũ Hoàng Tam Trọng phổ thông tiến vào trong linh tủy trì tuyệt đối là không sống được. Vì lẽ đó bọn họ không thể phá tan cấm chế đối với bọn họ mà nói, kỳ thực là một chuyện tốt. Đúng rồi, công chủ Thanh kia đâu? Sau khi hết khiếp sợ, lúc này Diệp Huyền mới nhớ tới mục đích mình tiến vào nơi này, huyền thức phóng thích ra. Chỉ là để Diệp Huyền khiếp sợ chính là trên ao nước tung bay lượng lớn xương trắng, những xương trắng này cũng không biết là làm sao hình thành, huyền thức của hắn ở trong xương trắng dĩ nhiên chỉ có thể lan ra mấy mét. Lực lượng cách trở thật đáng sợ. Diệp Huyền vội vàng thả ra thần thức nhưng một màn đồng dạng xuất hiện ở trong đầu, thần thức của hắn ở trong xương trắng tuy so với huyền thức lan xa hơn một chút nhưng cũng chỉ có thể quan sát được cảnh tượng ở ngoài mười mấy mét, còn lại bên ngoài, vốn là một chút cũng không cảm ứng được. Công chủ Thanh, nếu huyền thức cùng thần thức không cách nào phóng thích, Diệp Huyền trực tiếp cao giọng gọi, âm thanh ở trong xương trắng tung bay, Diệp Huyền hô hồi lâu, vẫn không ai đáp lại. Trong lòng Diệp Huyền đột nhiên trầm xuống, công chủ Thanh kia sẽ không phải chết ở nơi này chứ? Này không phải là không có khả năng, dựa theo Diệp Huyền hiểu rõ đối với linh tủy trì này, mặc kệ công chủ Thanh kia tu vi nghịch thiên bao nhiêu, thiên phú kinh người như thế nào, chỉ cần nhục thân không vượt qua được Vũ Hoàng Tam Trọng là tuyệt đối không chịu được linh tủy trì xé rách. Diệp Huyền là bởi vì tu luyện cửu chuyển thánh thể mới tới mức độ này. Nhưng thân thể của công chủ Thanh có thể đạt đến cấp bậc này hay không, Diệp Huyền lại không dám khẳng định. Hắn ở trong linh tủy trì bơi chốc lát, toàn bộ linh tủy trì tựa hồ cực kỳ to lớn, mà Diệp Huyền mỗi bơi lội một chút cả người liền như kim đâm khó chịu, cuối cùng chỉ có thể ngừng lại. Thôi, nếu công chủ Thanh này không ở chung quanh đây, ta vẫn là trước tiên tu luyện a. Diệp Huyền cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ tìm kiếm, trong lòng hắn cũng nghĩ tới mấy khả năng. Khả năng thứ nhất là công chủ Thanh kia căn bản không ở nơi này, đám người Tiêu Minh nghe được dù sao chỉ là người khác giảng giải, không hẳn là thật sự. Khả năng thứ hai chính là công chủ Thanh kia tiến vào nơi này, nhưng đã bị linh tủy trì xé thành mảnh vỡ. Khả năng này là Diệp Huyền, góc truyện audio.com, không muốn nhìn thấy nhất, mà khả năng thứ ba là mỗi người tiến vào linh tủy trì vị trí đều không giống nhau. Dù sao nơi này có 49 tế đàn, dựa theo nồng độ của linh tủy trì trong mỗi tế đàn đều không giống nhau đến xem, nói rõ mỗi tế đàn đánh vỡ cấm chế tiến vào linh tủy trì cũng không giống nhau, như thế xem ra, đồng nhất tế đàn tiến vào linh tủy trì cũng chưa chắc sẽ giống như đúc. Cũng có thể công chủ Thanh kia tiến vào linh tủy trì, nhưng đã rời khỏi rồi. Diệp Huyền suy nghĩ kỹ mấy khả năng, nhưng bất kể là khả năng nào, hiện tại hắn đều chứng thực không được, chỉ có thể toàn tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Trong linh tủy trì, Diệp Huyền khoanh chân ở trong đó, bắt đầu toàn lực tu luyện. Những linh tủy dịch giống như châm đâm kia tiến vào trong cơ thể cùng huyền mạch của hắn, hắn rõ ràng cảm giác được thân thể của mình đang thay đổi, trong thân thể tựa hồ có tạp chất gì bị những linh tủy dịch này mang đi, thân thể của hắn trở nên nhẹ nhàng lên. Đồng thời Diệp Huyền cảm giác được huyền mạch cùng huyền hải của mình cũng biến hóa. Những linh tủy dịch đó tựa hồ đang từng bước cọ rửa huyền mạch của hắn, sau đó mang đi một ít tạp chất cùng rác rưởi trong huyền mạch, tỏa ra một cảm giác hoàn toàn mới. Cái cảm giác này thực quá tươi đẹp, linh tủy dịch ở nơi này cũng không biết là làm sao hình thành, độ tinh khiết cao, vượt xa kiếp trước Diệp Huyền gặp hết thảy linh tủy dịch, căn bản không cần hắn hết sức đi hấp thu, cơ thể hắn cũng đang nhanh chóng lột xác. Chỉ có điều linh tủy dịch chỉ có thể cải tạo thân thể cùng huyền mạch, thế nhưng võ giả đột phá cần thiết thiên địa huyền khí, lại không phải linh tủy trì có thể bổ sung. Bất quá đối với Diệp Huyền mà nói, này không phải là vấn đề. Một đống huyền thạch trung phẩm dồn dập bị hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra, sau đó ở dưới linh tủy trì thôi thúc hóa thành thiên địa huyền khí nồng nặc điên cuồng tràn vào thân thể Diệp Huyền, thậm chí không cần Diệp Huyền hết sức hấp thu. Đùng, vẻn vẹn sau một nén nhang, Diệp Huyền liền cảm giác huyền hải của mình chấn động mạnh một cái, như có món đồ gì bị đánh vỡ, toàn bộ huyền hải bỗng nhiên khuếch tán ra, bành trướng một vòng. Vậy thì đột phá cấp 7 tam trọng, Diệp Huyền mang theo kinh hỉ. Tuy hắn sớm đã đột phá đến cấp 7 nhị trọng đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào cấp 7 tam trọng, thế nhưng vì không cho mình sau này tu luyện lưu lại độ khó, Diệp Huyền cũng không có mạnh mẽ để cho mình đột phá. Trải qua khoảng thời gian này chiến đấu cùng khổ tu, bây giờ tiến vào linh tủy trì tu vi của hắn ngay lập tức bước vào cấp 7 tam trọng, căn bản không cần hắn hết sức đi đột phá. Toàn bộ quá trình hoàn toàn là nước chảy thành sông, không có nửa phần đình trệ. Đương nhiên nếu như không phải bởi vì có linh tủy trì trợ giúp, Diệp Huyền ở bên ngoài muốn đột phá tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm như hiện tại, tất nhiên còn có thể tiêu hao một phen tinh lực. Chỉ là vẻn vẹn đột phá cấp 7 tam trọng đối với Diệp Huyền mà nói, vẫn chưa thỏa mãn. Ở trong linh tủy trì, Diệp Huyền tiếp tục toàn lực tu luyện. Cách chương.